Tu La Vũ Thần, chương 3609, Triệu Hồng tung tích. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng ngắc hắc ta không phải nói lắp nói chuyện nói không lưu loát mà Vương Cường cười hì hì nói ra. Sở Phong đối Vương Cường lật ra một cái liếc mắt, Sở Phong đối Vương Cường là hiểu rõ chỗ của hắn là bởi vì nói chuyện nói không lưu loát, rõ ràng liền là cố ý đùa nghịch tiện muốn cho Sở Phong khẩn trương một cái. Đi huynh đệ, đã ngươi là hoàn mỹ chịu tài thể, mà ta lại có thể giúp đỡ ngươi lời nói, ta nhất định hội đem hết toàn lực. Sở Phong nói ra, huynh đệ kia ta tương lai coi như nhờ vào ngươi. Vương Cường nói xong lời này, còn nói thêm. Đúng huynh đệ, làm sao không thấy được nương tử của ta à, ngươi bây giờ cùng nàng có liên hệ sao? Vương Cường hỏi, Vương Cường lời này vừa nói ra, Sở Phong sắc mặt cũng là lập tức có biến hóa, ở sâu trong nội tâm, càng là nồng đậm áy náy tuôn ra hiện ra. Sở Phong đạo của tự nhiên, Vương Cường nói tới người là ai, tự nhiên chính là lúc trước cùng bọn hắn cùng nhau từ bách luyện phàm giới, lại tới đây Triệu Hồng. Liên quan tới Triệu Hồng, Sở Phong không phải là không có tìm qua, thậm chí phí không ít tâm tư, chỉ là làm sao, một mực đều không có Triệu Hồng tung tích. Làm sao, nàng xảy ra chuyện, nhìn Sở Phong một mặt khó xử bộ dáng, Vương Cường vậy là có chút luống cuống. Ngược lại là không có xảy ra chuyện, chỉ là, ai, ngươi còn nhớ rõ, làm sao ngươi tới đến cái này hư không thần thụ bên trong sao? Sở Phong hỏi, là chúng ta cùng một chỗ từ bách luyện phàm giới tiến về đại thiên thượng giới thời điểm. Tại cái kia thang lên trời bên trong, ngươi không phải là bị cái kia quỷ dị vòng xoáy quyển đi rồi sao, ta về sau cũng bị cuốn đi, sau đó liền không hiểu ra sao cả đến nơi này. Vương Cường nói ra, không chỉ có chúng ta, là bởi vì cái kia vòng xoáy tách ra, anh Minh Triều cùng Tử Huân Y tiền bối cùng Triệu Hồng, chúng ta đều tại một lần kia tách ra. Về sau ta ngược lại thật ra gặp anh Minh Triều cùng Tử Huân Y tiền bối thế nhưng là Triệu Hồng một mực không có tung tích. Cho nên ta cũng không biết Triệu Hồng ở nơi nào, một mực vậy không có tìm được nàng. Sở Phong nói ra, vậy ngươi là bị vòng xoáy cuốn tới địa phương nào? Vương Cường hỏi, ta bị cuốn vào Nguyên Hải Thần Sơn bên trong, đó là một cái cùng hư không thần thụ nổi danh địa phương. Sở Phong nói ra, đó cũng là một người tu luyện thánh địa. Vương Cường hỏi, ta dừng lại rất ngắn, có phải hay không tu luyện thánh địa không biết, nhưng trong này xác thực không giống bình thường, hẳn là có không ít bảo vật cùng cơ hội đi, bất quá ta cũng không ở lâu. Sở Phong nói ra, cái kia anh Minh Triều cùng Tử Huân Y tiền bối đâu? Vương Cường truy hỏi đường, anh Minh Triều cùng Tử Huân Y tiền bối cũng không có tách ra, hai người bọn họ đều bị cuốn vào một cái năng lượng thiên địa cực kỳ nồng đậm trong sơn cốc. Nghe bọn hắn giảng thuật sơn cốc kia, hẳn là có thể tính bên trên là một chỗ tu luyện thánh địa. Sở Phong nói ra, cái này nói như vậy, không chỉ là ta, mà là chúng ta bốn người toàn bộ đều tất cả đều bị cuốn vào tu luyện nơi tốt. Vương Cường nói ra, tựa hồ xác thực là như thế này. Sở Phong nói ra, góc truyện audio.com. Dạng này đến nói chuyện, nương tử của ta nàng hơn phân nửa cũng hẳn là tại nào đó người tu luyện thánh địa tu luyện đi. Hiện tại đến xem, lúc trước chúng ta gặp được vòng xoáy, căn bản cũng không phải là tai nạn, mà là tại trợ giúp chúng ta a. Vương Cường trở nên hưng phấn lên. Chỉ là, Sở Phong nhìn ra, Vương Cường là tại miễn cưỡng hoan cười, hắn kỳ thật vẫn là phi thường lo lắng Triệu Hồng, dù sao lâu như vậy không có tin tức làm sao có thể không lo lắng. Bất quá, Vương Cường là sợ Sở Phong có gánh vác cho nên mới nói như vậy. Thật là xin lỗi huynh đệ, Sở Phong đầy mặt áy náy, tốt bừng bừng đường cái gì xin lỗi a, là bởi vì nương tử của ta. Đừng ngốc huynh đệ, chuyện này lại cũng không phải ngươi sai. Đi, đừng khác nhăn nhó nhó, giống như cái nương môn. Nương tử của ta nàng, người hiền tự có thiên tướng, nàng nhất định không có việc gì. Vương Cường nói ra, ta cũng cảm thấy nàng không có việc gì, dù sao ba người chúng ta người đều từ vòng xoáy bên trong thu hoạch, nàng không có lý do không thu hoạch. Bất quá, không tìm được nàng trước đó tổng là có chút không yên lòng. Sở Phong nói ra, kỳ thật không cần tận lực tìm kiếm, duyên phân đến, từ tự nhiên là gặp. Đi thôi, nên bắt đầu xử lý làm chính sự. Vương Cường đang khi nói chuyện, liền lại lần nữa ôm lấy Sở Phong bả vai, mang theo Sở Phong bạt không mà lên, đem Sở Phong mang về, lúc trước Sở Phong bọn hắn trước hết tiến vào phương thế giới này địa phương. Mà lúc này, phệ huyết ma tộc nhân, vẫn như cũ quỳ trên mặt đất. Chỉnh tề tề, liền quỳ xuống đất phương cũng chưa từng xê dịch nửa lần, khi thật là khẽ động đều không động qua. Sứ giả đại nhân, ngài trở về. Mà nhìn thấy Vương Cường trở về, phệ huyết ma tộc trưởng càng là đuổi bận bịu mở miệng nói chuyện, lại trong giọng nói không chỉ có tràn đầy khiêm tốn, đồng thời cũng đối Vương Cường tràn đầy kinh ý, đi, đều đứng lên đi. Vương Cường vẩy vẩy tay áo tử, gọi là một cái tự nhiên, liền tựa như phệ huyết ma tộc những người này, thật là hắn thủ hạ bình thường. Mà phệ huyết ma tộc đám người, cũng là tại nói lời cảm tạ thế lực về sau, mới nhao nhao đứng dậy. Thấy cảnh này, Sở Phong đều cảm thấy Vương Cường đáng giận, gia hỏa này rõ ràng liền là ỷ vào cái kia phệ huyết ma tôn, tại khi dễ người ta phệ huyết ma tộc tộc nhân, dù sao phệ huyết ma tộc tộc nhân, lại không làm cái gì có lỗi với Vương Cường sự tình. Bất quá, hết lần này tới lần khác phệ huyết ma tộc tộc nhân, lại đối Vương Cường tất cung tất kính. Này cũng vậy nhìn ra, phệ huyết ma tộc đối cái kia Tần Côn Luân, là phi thường trung thành. Sở Phong nhìn ra, bọn hắn là xuất phát từ nội tâm kính sợ Tần Côn Luân, mà không phải là bởi vì nghĩ ra được Tần Côn Luân truyền thừa, mới cái dạng này. Bất quá, bọn hắn còn không biết kỳ thật Tần Côn Luân đã chết, bọn hắn chân chính trung thành người, chính là phệ huyết ma tôn. Nhưng là kỳ thật đối với bọn hắn mà nói, vậy không trọng yếu đi, dù sao từ vừa mới bắt đầu truyền thừa bọn hắn lực lượng, chính là phệ huyết ma tôn. Cho nên liền tính bọn họ biết chân tướng, vậy mảy may sẽ không ảnh hưởng, bọn hắn đối phệ huyết ma tôn độ trung thành. Ta hỏi các ngươi một vấn đề, Vương Cường nói ra, sứ giả đại nhân thỉnh giảng, phệ huyết ma tộc tộc trưởng nói ra, góc chuyện audio.com. Các ngươi là muốn ngẫm lại nghĩ ra được Tần Côn Luân đại nhân truyền thừa đúng không? Vậy ngươi ngược lại là cho ta một cái lý do, các ngươi bằng cái gì muốn Tần Côn Luân đại nhân cho các ngươi truyền thừa? Vương Cường hỏi, sứ giả đại nhân, ngài hẳn phải biết, phệ huyết ma tộc chân chính người thành lập kỳ thật chính là Tần Côn Luân đại nhân, mà bây giờ ta phệ huyết ma tộc tổn thất nặng nề, chúng ta cần Tần Côn Luân đại nhân chỉ dẫn. Phệ huyết ma tộc tộc trưởng nói ra, các người nói như vậy, ngược lại vậy cũng có lý, không qua chỉ là như vậy, sợ là không được, có thể hay không đạt được Tần Côn Luân đại nhân truyền thừa còn cần nhìn các ngươi bản sự mới được. Vương Cường nói xong lời này, đưa tay theo thứ tự chỉ hướng Trương Duyên Phong, Trương Thi Nhuế, Trương Bác Nghị ba người. Ngươi, ba người các ngươi xuất một chút ra đi ra. Vương Cường nói ra, nếu như nói, phệ huyết ma tộc bên trong, có ai đối Vương Cường rất là không phục lời nói. Chắc hẳn, chỉ có Trương Duyên Phong, Trương Bác Nghị, Trương Thi Nhuế ba người. Nhưng là không có cách bọn hắn cũng biết, không thể đắc tội Vương Cường, cho nên đối với Vương Cường mệnh lệnh bọn hắn không dám chống lại, không chỉ có không dám chống lại, còn phải không ngừng đối Vương Cường làm thăm viếng lễ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.